đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 265, phân tích thị trường, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn bạn Pham Leng đã đề cử 1 nguyệt phiếu và bạn Raham KT đã đề cử 2 nguyệt phiếu cho truyện. Hiện tại mình đã thành lập một fanpage của truyện trên FB có tên Tổng giám đốc siêu cấp, với avatar là hình của truyện. Mọi người vào đó để update những hình ảnh và thông tin mới nhất của truyện nhé. Tuy vậy, anh ta vẫn chưa biết gì. Lê Khôi tiếp tục, dự kiến trong vòng 3 tháng nữa, mỗi tỉnh thành chúng tôi sẽ cho ra mắt 1 đến 2 cơ sở xe của Thịnh Thế. Và tới cuối năm mỗi tỉnh sẽ có 5, 8 cơ sở vừa bán xe vừa bảo hành, bảo dưỡng. Thu Thủy đưa ra thêm câu hỏi, theo giám đốc Lê Khôi, tại sao các hãng xe lớn như Honda và Yamaha chưa mang những mẫu xe điện vào thị trường, liệu Thịnh Thế có thực sự độc chiếm phân khúc xe máy điện hay không? Lê Khôi bình tĩnh phân tích. Câu hỏi của cô rất hay, nhưng hai kẻ khổng lồ đó chưa vào không có nghĩa là không vào. Thực tế trong thời gian qua các hãng đã âm thầm chuẩn bị cho các mẫu xe e-scooter từ công nghệ cho đến đào tạo kỹ thuật. Tiếp sau Thịnh Thế có lẽ sẽ là Honda, họ cũng đang chờ kẻ tiên phong mở đường về mặt chính sách, nếu cảm thấy thuận lợi thì họ sẽ nhanh chóng chứng minh sự tồn tại của mình ngay. Thu Thủy nói, tôi thấy nhiều người đưa ra ý kiến rằng các hãng xe lớn như Honda và Yamaha đang thờ ơ, ngủ quên trên chiến thắng trong việc phát triển xe máy điện tại Việt Nam. Anh thấy ý kiến này thế nào? Lê Khôi lắc đầu, thực tế không phải vậy, họ im lặng không có nghĩa họ thờ ơ, ngược lại họ đang xem xét khả năng thành công và tránh tình trạng mạo hiểm cho một sản phẩm mới không chắc chắn có chỗ đứng trên thị trường. Tôi đã làm việc với nhiều tập đoàn và công ty nước ngoài và nhận thấy việc xây dựng một sản phẩm đã không phải một điều dễ dàng, nhưng để thay đổi tư duy của họ càng khó hơn. Những thương hiệu xe máy như Honda, Yamaha sẽ có phần bảo thủ và chỉ bán những sản phẩm thế mạnh và tin rằng sẽ bán chạy. Và thực tế họ đã phát triển một loại xe chạy xăng và dầu hàng thập kỷ mà vẫn bán chạy đấy thôi. Chưa kể, tạo ra một sản phẩm mới cũng rất tốn kém. Vì thế những hãng xe nước ngoài sẽ không vội vàng rót tiền vào một sản phẩm mà họ không biết chắc tương lai thế nào. Thách thức cuối cùng mà ông Lê Khôi chỉ ra là về công nghệ mới. Anh ta nói, pin điện không phải là công nghệ sạch duy nhất. Năm 2012 này, Honda đã cho thử nghiệm công nghệ hydro trên các mẫu taxi nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Công nghệ nhiên liệu hydro được đánh giá là còn sạch hơn so với động cơ xăng và pin, đồng thời tiện ích hơn cho người dùng. Nếu Honda hoặc Yamaha áp dụng công nghệ này trên các mẫu xe tay ga và phân phối tại Việt Nam trong tương lai thì đó là những thách thức không hề nhỏ đối với dự án xe điện của Thịnh Thế. Dù có rất nhiều thách thức nhưng chúng tôi vẫn tin rằng xe máy điện là sản phẩm tiềm năng tại Việt Nam. Một con số thống kê mà mọi người không biết đó là Việt Nam là quốc gia tiêu thụ xe máy đứng thứ hai thế giới chỉ sau Đài Loan. Theo thống kê số lượng mô tô, xe máy đã đăng ký ở Việt Nam, bao gồm cả những xe không còn lưu hành, là 42.818.527 chiếc. Tính theo số dân 90,5 triệu người, bình quân cứ 1.000 người dân sẽ sở hữu khoảng 460 xe máy. Đây chính là một con số khủng khiếp, nhưng không vì thế mà thị trường này có dấu hiệu bão hòa hay đi xuống. Các chuyên gia dự đoán tốc độ mua xe vẫn tiếp tục tăng cao và sẽ duy trì trong khoảng 8, 10 năm tới, sau đó mới có dấu hiệu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay cả khi thị trường đi xuống cũng không phải do người dân hết nhu cầu, mà do tác động bởi các yếu tố như các phương tiện thay thế mới hoặc chính sách cấm xe máy ở các thành phố lớn do ô nhiễm khí thải, giống như thành phố Bắc Kinh đang áp dụng. Khi đó việc ra đời các phương tiện cá nhân sử dụng năng lượng sạch là xu hướng tất yếu, vì vậy việc đón đầu xu thế có lẽ là một lợi thế cho Thịnh Thế. Thu Thủy mỉm cười, tôi xin chúc tập đoàn Thịnh Thế càng ngày càng thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ, phát triển để nhân dân ta có thêm nhiều sản phẩm tuyệt vời mang dòng chữ Made in Việt Nam, cảm ơn lời chúc của chị. À, cho tôi nói thêm một chút được không? Khi nãy tôi quên không nhắc đến. Vâng, mời giám đốc nói, Lê Khôi gãi đầu cười. Xin lỗi mọi người, khi nãy tôi quên nói hai mẫu xe mô tô Spirit Class B 2 màu dàn di một xanh, một trắng sẽ không bán. Theo ý kiến của chủ tịch, hai màu xe này sẽ được tặng mỗi loại màu 300 chiếc cho các đồn công an và doanh trại quân đội trên cả nước. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thu Thủy mỉm cười, nếu được thay mặt cho các đồng chí công an tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến Thịnh Thế và chủ tịch của anh. Sau chương trình trực tiếp một tuần, trong buổi ra mắt Thịnh Thế cũng đã thực hiện thành công thí nghiệm ngâm mực nước 50cm trong 60 phút. Ngoài ra tập đoàn cũng giải quyết bài toán bất tiện khi sạc xe, bằng cách bố trí 30.000, 50.000 điểm sạc ở siêu thị hoặc điểm đỗ xe công cộng. Cách làm này khá giống với các nước phát triển mà cụ thể là châu Âu. Tất cả những thứ đó đều khiến cho nhân dân cả nước đều đưa ra những phản hồi tích cực. Các nhân viên của Thịnh Thế chính là những vị khách hàng đầu tiên của những dòng xe điện của tập đoàn. Họ rất tin tưởng vào sản phẩm của công ty, đừng nói là những mẫu xe hiện đại, xuất sắc, chỉ cần đạt mức độ trung bình như các dòng xe trên thị trường thì họ cũng sẽ mua ủng hộ ít nhất một chiếc. Quan trọng là có một chiếc xe mang thương hiệu của công ty, bởi vì thương hiệu Thịnh Thế ở hiện tại chính là một thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam, họ là nhân viên cũng cảm thấy vô cùng tự hào, bây giờ chỉ cần mặc đồng phục làm việc của Thịnh Thế đi ra ngoài thì ai cũng sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác. Họ cảm thấy mọi việc cũng thuận lợi hơn, nhất là công cuộc tán gái của các chàng trai trong công ty. Nhưng ngay khi họ được đi thử những chiếc xe này thì họ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Thiết kế của chúng chính là độ thích hợp và thân thiện với người sử dụng đạt mức cực cao. Mọi thao tác sử dụng đều vô cùng dễ dàng, tiện nghi và thoải mái. Chất lượng sản phẩm của loạt xe Spirit quá tốt, vì nguyên nhân này không ít người đã nhanh chóng đặt mua cả 5-6 chiếc một lúc, họ muốn mua cho cả gia đình mình sử dụng. Có một con số thú vị đó là xe càng đắt tiền thì càng được ưa chuộng, không phải người mua giàu có mà là chất lượng ưu việt của chúng hơn hẳn các hãng xe cùng phân khúc. Đặc biệt là ba dòng mô tô của Thịnh Thế. Đây chính là những thứ trên thế giới chưa từng xuất hiện, nếu có chính là trong những bộ phim Hollywood nổi tiếng. Mẫu mã kiểu dáng cực lạ mắt, vô cùng phong cách và đặc biệt, tính hiện đại và độ an toàn cực cao đã phá vỡ mọi quan niệm giới hạn của các dòng xe hiện tại. Các anh em thì cực kỳ phấn khích với dòng xe Class A, B, còn các chị em năng động, phong cách lại rất yêu thích dòng Class C, doanh số 3 chiếc mô tô Class A, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C đạt 500 chiếc ngay trong 3 ngày bày bán đầu tiên, sau đó gần như mỗi 3 ngày con số này lại tăng lên gấp đôi. Chỉ tới khi đạt 2 triệu chiếc trong 6 tuần thì con số này mới có dấu hiệu ổn định. Tuy Thịnh Thế không xuất khẩu nhưng số khách hàng nước ngoài đặt từ các hộ kinh doanh mua xe về sau đó bán lại kiếm chênh lệch cũng ngày càng tăng dần. Những chiếc xe đạp này chủ yếu phục vụ các gia đình có thu nhập trung bình đến cao, vì chỉ có họ mới có nhu cầu tìm một chiếc xe có tính chất tiện lợi và giải trí. Những người nghèo chưa lo đủ ăn sao có tiền dư giả mà mua. Đây cũng là hạn chế trước mắt của các dòng xe đạp. Ngược lại, những gia đình thu nhập thấp lại rất yêu thích dòng xe máy điện MB. Không một đơn giản với vì chiếc xe chạy rất mượt, rất tiết kiệm chi phí nhiên liệu, mà giá bán lại cùng phân khúc với những chiếc xe máy phân khúc thấp nhất như Way Alpha, OS của Honda, chiếc xe huyền thoại của mọi gia đình. Dương Tuấn Vũ tất nhiên có gì tốt là đem cho gia đình hưởng trước rồi. Hắn tặng em gái và mẹ mỗi người một chiếc xe máy điện MB. Không một còn cha hắn thì đến khi dẫn ra chọn xe không ngờ ông lại thích dòng mô tô. Class A, đúng là nhìn lầm lì ít nói nhưng trong thâm tâm lại có một con quỷ ham chơi A, như cha hắn đã nói. Trẻ không chơi già đổ đốn, cha hắn rất thích xem những chương trình đua xe từ ô tô, mô tô và cả xe đạp. Vì vậy, sự lựa chọn chiếc mô tô Class A mang phong cách hiện đại, ngầu lòi này không quá nằm ngoài dự đoán của cả nhà. Dương Tuấn Vũ lại rất ủng hộ cha hắn, trẻ hóa, hắn còn bồi thêm. Cha mà không sống trẻ trung khéo mẹ lại chẳng dám đi cùng vì sợ người ta nói hai cha con đi với nhau chứ không phải hai vợ chồng. Từ ngày gia đình mình có điều kiện hơn, mẹ bớt phải vất vả, bớt lo nghĩ thì càng ngày càng đẹp ra. Đi ra ngoài với Mai Mai thì chẳng ai nói đây là hai mẹ con cả. Cha cứ cẩn thận đấy, không trông nom mẹ cẩn thận. Chậc chậc, thế là sau hôm đó hắn thấy cha mình ngay lập tức râu ria sạch sẽ, quần áo gọn gàng, trẻ trung, lịch lãm, làm mẹ cũng vui vẻ cười xinh đẹp suốt cả ngày. Đôi khi vợ chồng với nhau nhưng lại không tiện nói người gối tay ấp của mình cần thay đổi. Thấy chồng mình nhận ra điều đó, mẹ Lan rất vui vẻ là lẽ dĩ nhiên. Trong khi cha hắn chọn chiếc Class A thì Dương Tuấn Vũ cũng làm ngay một chiếc Class B cho mình, thực ra đây chính là chiếc hắn đã đặt làm riêng cho mình rồi, xe cũng được Lê Khôi đích thân giao tới tận nhà. Kiểu dáng của nó không quá khác biệt nhưng nó có hệ thống đèn màu vàng cam cùng các họa tiết cực nổi bật khác hẳn với những chiếc xe hiện đang được bày bán. Dương Tuấn Vũ cũng tặng Vân Tú một mẫu xe tương tự nhưng nó có màu đen với hệ thống đèn tím. Trong đêm tối, nó càng nổi bật vẻ đẹp quyến rũ của cô nàng yêu tinh này. Có không ít ý kiến nói rằng những người con gái đi mô tô là những cô gái quyến rũ nhất, gợi cảm nhất. Sau khi Spirit ra đời, mỗi khi nó xuất hiện trên đường là mọi ánh mắt đều hướng tới chiếc xe này. Đây chính là ước muốn của những người mua xe, họ mua để đi là chuyện nhỏ, còn việc quan trọng hơn là muốn được nhìn thấy những ánh mắt trầm trồ khen ngợi, hay ghen tị, hay ngưỡng mộ, cảm giác đó rất phiêu, đặc biệt là giới trẻ. Lần này ra mắt dòng mô tô thịnh thế cũng rất quan tâm đến hệ thống tạo âm thanh động cơ. Những người yêu mô tô đều vô cùng chú ý đến cái âm thanh lúc nổ máy và chuyển động trên đường, nếu không có tiếng nẹt pô thì không còn là mô tô nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thịnh thế đã cho ra mắt một loại hệ thống tạo âm thanh động cơ, mà quái dị nhất chính là khả năng mô phỏng cực giống và vô cùng tự nhiên, chưa hết nó còn có thể chỉnh được các mức các loại âm thanh phát ra với các tần số, âm sắc và nhịp độ khác nhau. Như vậy bạn chẳng phải cần đi độ pô xe làm gì, thích kiểu nào bạn có thể tự chỉnh, thậm chí bạn tắt âm thanh cũng không thành vấn đề, đây chính là thứ mà cảnh sát, trinh sát mật đánh giá rất cao khi truy bắt và theo dõi tội phạm. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.